Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Tần Các lão có nhận tiền mừng thọ của môn sinh tặng thì cũng không thể có nhiều như vậy, trong số này còn có tiền hối lộ. Vậy thì những khoản hối lộ này từ đâu mà có? Đương nhiên là những quan viên hối lộ ông ta đã tìm mọi cách tham ô của triều đình, hoặc vơ vét mỡ giờ. Nếu số tiền này được dùng cho binh lính ở biên quan thì có thể cứu sống được bao nhiêu người. Tần Các lão thực sự không oan uổng chút nào, cho dù ông ta làm quan 30 năm, đưa cả gia tộc phát triển cũng không thể tích góp được nhiều của cải như vậy. Công chúa Thầm Thầm, chúng ta lại có tiền rồi sao? A Quy nhặt một thỏi bạc lăn đến chân, theo công chúa Thầm Thầm thấy nhiều vàng bạc châu báu, hắn đã không còn thấy lạ nữa. Lần trước bọn họ còn dùng bao tải đựng tiền cơ mà. Đúng vậy, chúng ta lại có tiền rồi. Sở Du Ninh vội vàng bảo Trình An đi tìm đồ vật đến đựng tiền, tiện thể bảo người đi tra xem ngôi nhà này có thực sự không phải đứng tên người nhà Tần gia không, để phụ hoàng khỏi lừa gạt nàng. Thẩm Vô Cửu thấy Tần gia có nhiều tiền như vậy, không cho bệ hạ húp chốt cháo thì không ổn, một hai lần thì không sao, nếu cứ bị công chúa chiếm hết như vậy, bệ hạ chỉ sợ phải nhảy dựng lên. Hắn đề nghị nộp một phần sổ đỏ, ruộng đất, cùng tiền trang, tiệm cầm đồ, coi như là Tần Dung tham ô của triều đình, trả lại cho triều đình, còn lại là của cải tự kiếm được của Tần gia, thuộc về cá nhân công chúa. Sở Du Ninh không có ý kiến, nàng coi Thẩm Vô Cửu như quân sư, đương nhiên tin rằng quân sư sẽ không để đội của bọn họ chịu thiệt, những thứ đó đều là thứ không nhìn thấy không sở thấy, nàng không đau lòng, chỉ cần đừng động đến những thứ trước mắt nàng là được. Thẩm Vô Cửu chọn ra những sổ đỏ, ruộng đất, cửa hàng gần kinh thành và một vài nơi giàu có, còn lại đều giao cho triều đình, tiền trang và tiệm cầm đồ thì không giữ lại. Bên này, Cảnh Huy Đế vừa thẩm tra ra được thân phận thực sự của người hầu đó là con trai của Tần Các lão với một người vợ lẽ trước đây, sau đó đón về nuôi dạy bên cạnh với thân phận là người hầu. Tần Các lão tính toán rất hay. Cho dù có ngày Tần gia không may gặp phải tai họa diệt môn thì người hầu này không ký khế bán thân, không bị liên lụy, Tần gia vẫn có thể giữ được gốc rễ. Như vậy Tần Các lão có thể tin tưởng người hầu này, để hắn xử lý một số việc mà ngay cả những người con trai trên danh nghĩa của ông ta cũng không tiện xử lý. May mà người này bị Tần Dung uốn nắn quá mức, không có sự cho phép của Tần Dung, không dám tùy tiện mở thư ra xem. Ngoài ra, ngôi nhà đó là Tần Dung mua rồi đứng tên ông ta, dùng để cất tiền, nơi đó lúc nào cũng có người ở, chỉ là hôm nay người hầu đó vừa về Tần phủ thì bị bắt. Số tiền đó phần lớn là Tần Dung nhận hối lộ, cùng với tiền mừng thọ từ những môn sinh của ông ta. Không nói đến tiền hối lộ của các quan viên đến từ đâu, chỉ nói đến một nửa số quan viên trong triều đều là môn sinh của Tần Các lão, tiền mừng thọ chẳng phải là tiền tham ô của triều đình sao? Cảnh Huy Đế đang định sai người đào ba thước đất cũng phải mang tiền về làm đầy quốc khố. Đột nhiên, ông ta nhớ ra một chuyện, hỏi Chu Nghiêu. Người nói Du Ninh lúc đó cũng có mặt sao? Cách chương.